Ngày Xuân Oanh Hot, Xuân Oanh Chuyển, chương 23:23, Thanh La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ai An Tạ Chăn mỉm cười, cũng không cảm thấy bất ngờ. A Hồ, là nhũ danh khi còn bé Phước Chi đặt cho mình, mấy năm không gặp, nàng vẫn dùng cách xưng hô này với mình. Phước Chi, môi Tạ Chăn cong lên, chậm rãi nói, ta đã có tên chữ rồi, xưng là Nguyên Đức. Phước Chi gật đầu, vậy à? Tạ Chăn ngẩng đầu, nhìn dây leo hoa trên đầu nở đến là rực rỡ, thản nhiên nói. Phước Chi vẫn thích đi dạo xung quanh. Phước Chi nghe hắn nói, bị câu nói này khơi lên hồi ức, mỉm cười. Hai người nhìn nhau, đều không nói. Nhìn ý cười trên mặt Tạ Chăn, Phước Chi cảm thấy cảm giác quen thuộc trước kia dần dần quay về, xóa đi sự oán trách trong lòng. Vừa rồi lúc trong vườn, hai người luôn không nói gì với nhau, giờ hai bên đối mặt. Mình bỗng cũng thấy họ quả lâu rồi không gặp. Lần trước gặp mặt, là một năm trước, khi đó, Tạ Chăn tóc vẫn để tròm, nên khi mới gặp nam tử áo mũ chỉnh tề kia ngoài vườn, Phước Chi lại suýt thì không nhận ra là hắn. Chốc lát sau, bỗng Tạ Chăn quay đầu nhìn sang con đường hắn đến, mỉm cười. Chú Kiền cũng vẫn phong tư nhẹ nhàng như vậy, Phước Chi cũng cười, nhìn hắn, một lát sau, nói. Bác trai bác gái có khỏe không ạ? Tạ Chăn gật đầu. Khỏe lắm, đoạn, nhìn về con đường nhỏ phía trước, chậm rãi rời bước đến. Phước Chi dừng lại một lát, đuổi theo. Trong lâm viên cảnh xanh tươi u tĩnh, chim hót bạn cùng với gió mát thổi đến từng trận. Thanh la ven đường phất qua tay áo hai người, dáng người chập chờn, lưu lại một mảng xương nước đọng vết. Sao anh lại đến kinh thành vậy? Lúc đi đường, Phước Chi hỏi. Tạ Chăn nghiêng đầu nhìn nàng, hai con ngươi lưu chuyển thong dong. Ánh mắt rơi vào phấn hoa rơi bên trên đầu vai nàng, chưa trả lời, lại cười nhạt hỏi. Sao em lại đến kinh? Phước Chi đang chờ nói chuyện, chợt lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. Hai người dừng bước, kinh ngạc quay đầu, sau đó, mới thấy là một đồng bộc dáng vẻ thiếu niên thờ hồng hộc xuất hiện tại trên đường. A tỷ, nhìn thấy Phước Chi, thiếu niên vội vã chạy đến trước mặt, hai mắt sáng tỏ. Phước Chi sửng sốt. Giật mình mở to hai mắt, đó đúng là A Tứ. A tỷ, mũi Tứ cay cay, giang hai cánh tay, kích động dúi thẳng vào trong ngực nàng. Không ngờ, vừa đến trước người Phước Chi, cổ áo phía sau cậu lại đột nhiên bị ai đó nắm chặt, tay dừng trên không trung. A Tứ giận đến ngẩng đầu, chợt đối mặt với một đôi mắt đen sâu khiếp người, khẽ giật mình. Đây là ai? Tạ Chăn cao cao liếc nhìn thiếu niên toàn mồ hôi mồ kê, ngữ khí chậm rãi hỏi. Như cười mà không phải cười. Phước Chi lấy lại tinh thần, vội nói với Tạ Chăn. Là người quen biết, Tạ Chăn lấy làm quái lạ. Tay của hắn còn chưa buông ra, A Tứ liền dùng sức giãy giụa, miệng cả giận nói. Tôi tất nhiên là thân nhân của A Tỷ rồi. Nói đoạn, nhìn về phía Phước Chi, mũi lại cay cay. A Tỷ, giọng cậu nghẹn ngào mà tiến đến kéo tay của nàng. Vừa rồi ở trong vườn em nhìn thấy A Tỷ, muốn đi gặp chị. Lại bị cung hầu ngăn trở, vất vả lắm mới thoát thân. Cậu nói không đầu không đuôi, Phước Chi bất đắc dĩ, nhìn Tạ Chăn một cái, vội an ủi A Tứ vài câu, lại nhịn không được rất là nghi hoặc, hỏi cậu. Sao em lại ở đây? Nàng không hỏi thì thôi, vừa dứt lời, chỉ thấy vành mắt A Tứ đỏ lên, tủi thân nói. Đều do tên Vương Toàn kia, ồ, sao nào, A Tứ đang muốn nói tiếp. Lại thình lình nghe một giọng nói kéo theo âm điệu thật dài truyền đến từ phía sau, trên thân bỗng lạnh lẽo rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phước Chi cùng Tạ Chăn nhìn lại, mới thấy là một bóng dáng màu đỏ đứng ở cách đó không xa. Vương Toàn cầm trong tay một cành liễu mảnh mềm, nhàn nhã nhẹ truyền, đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn họ, môi mỉm cười. A Tứ vội trốn đến sau lưng Phước Chi. A Tứ, Vương Toàn nhìn về phía cậu. Vẻ mặt hơi trầm xuống. Còn không mau về đây, chớ quên ngươi là nô bộc nhà ta. Nô bộc, Phước Chi nghe vậy mà đâm sững sờ, nhìn về phía A Tứ. Mặt A Tứ lại đỏ lên, trừng mắt về phía Vương Toàn, lẽ thẳng khí hùng. Tôi không phải, đó là ngài lừa tôi. Vương Toàn cười lạnh, chuyện gì xảy ra vậy? Phước Chi nhíu mày hỏi A Tứ. Vành mắt A Tứ lại đỏ lên. Đem chuyện cậu trốn ra từ đồ ấp lại bị Vương Toàn lừa đến kinh thành mất một năm kể hết mười mươi. Em lại không biết chữ, há biết đó là khế ước ạ, cậu tức giận nói. Phước Chi hiểu đại khái, nhìn về phía Vương Toản, không biết ngài có lời gì để nói không? Vương Toản mỉm cười, lời nói hào phóng. Không sai, Phước Chi nhìn y, cười lạnh. Nếu thế, giờ tôi mang A Tứ đi, Túc Hạ chắc không có dị nghị. Vương Toản cười nhẹ nhàng, giọng trầm trầm. Đương nhiên là có thể, song trên khế ước viết chính là 1 vạn tiền. Biển thước muốn dẫn A Tứ đi, thì trả cho ta 10 vạn tiền là đủ. Lời vừa nói ra, Phước Chi và A Tứ đều đổi sắc mặt, lông mày A Tứ dựng ngược lên, đang muốn mở miệng, lại nghe Tạ Chăn một bên xen vào nói. Thành giao, mọi người kinh ngạc nhìn lại, thần sắc trên mặt Tạ Chăn rừng rưng, nói với Vương Toản. Ngày mai, ta sai người mang 10 vạn tiền đến quý phủ, phiền quân hầu giao khế ước ra cho. Vương Toản bất ngờ vô cùng, ý cười cứng đờ, mắt nhìn hắn chằm chằm. Trên khế sách dù viết là 1 vạn tiền, A Tứ lại chưa từng nhận được 1 tiền nào. Bây giờ y bật thốt lên là đòi 10 vạn, chính là đoán lời ấy là vô lại đến cùng cực, Diêu Phước Chi quả quyết không chịu tiếp nhận. Vậy, thì đúng ý muốn của Vương Toản, y có thể thỏa thích chào cô ta cho hả? Tạ Chăn lại nhìn y, nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, vẻ mặt Vương Toản âm tình bất định, chốc lát sau. Hừ, một tiếng, ngóc đầu lên, lạnh lùng nói với Tạ Chăn. Vậy, làm phiền Túc Hạ, dứt lời làm lễ, phẩy tay áo bỏ đi. Quân hầu, Vương Toản chưa đi được 2 bước, lại nghe Tạ Chăn cao giọng kêu. Y quay đầu, Tạ Chăn cười cười, chỉ A Tứ, người này giờ vẫn thuộc về quân hầu, chắc phải dẫn đi mới phải lẽ. A Tứ nghe vậy giật mình, trừng mắt về phía Tạ Chăn. Vương Toản liếc A Tứ một cái, vẻ mặt cũng đã khôi phục tỉnh táo, hờ hững nói. Các ngươi thích, giữ lại là được, dứt lời, cầm cành liễu trong tay ném sang một bên. Quay đầu đi thẳng về phía trước, ban đêm, ánh trăng trong sáng, trong đình là ngân quang đưa tình. Diêu Kiền tựa trên giường, nhìn Phước Chi bắt mạch cho ông, giữa lông mày là thần sắc lo lắng không giảm. Hôm nay dự hội đình nghi xuân, ông ngâm thi hội bản, đàm tiếu giao du, về đến nhà, đã là rất dã rời, cảm thấy toàn thân khó chịu. Mạch tưởng mơ hồ, chỉ sợ là kim đan di độc. Một hồi lâu sau, Phước Chi chậm rãi nói, ra rồi, Diêu Kiền cười cười, nằm xuống trên giường, thở dài. Phước Chi nhìn ông, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì. Năm ngoái nàng theo thương đội của Ôn Hủ về Trung Nguyên, vừa tới quận Bình Dương bèn cáo từ họ. Nàng vốn định đi nơi khác xem sao, ở dịch quán vừa liên lạc vừa nhận thư của Bạch Thạch Tán Nhân, nói Diêu Kiền ở ngay núi Thái Hành, muốn nàng mau về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phước Chi vừa mừng vừa sợ, khi chạy về núi Thái Hành, lại nhìn thấy Diêu Kiền trên giường bệnh. Bạch Thạch Tán Nhân nói với Phước Chi, nửa tháng trước lúc được bạn bè đưa tới, sắc mặt ông như tro, thân hình khô gầy, móng tay đã dần biến đen, chính là ăn biểu hiện trúng độc sau khi ăn kim đan. May sao y thuật lão siêu quần, lúc này Diêu Kiền mới cứu nổi. Phước Chi lúc ấy vừa hãi vừa sợ, canh giữ bên cạnh Diêu Kiền cẩn thận chăm sóc, hết ngày dài lại đêm thâu, cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn. Diêu Kiền điều dưỡng một mùa đông, mới dần dần khôi phục, nhưng thân thể bị hao tổn, lại không trở về như lúc trước được. Điều khiến Phước Chi bất đắc dĩ là, ông vẫn say mê phương thuật. Ông nói kim đan ông uống chính là do phương sĩ đạo hạnh cao thâm luyện ra, vững tin rằng chắc sự cố lần này chính là bởi vì mình ăn không được. Lý luận như vậy rất là bướng bỉnh, Phước Chi bó tay với ông. Xong, nàng cũng không muốn ông dạo chơi, tiếp xúc với những phương sĩ kia nữa. Bởi vậy, khi họ về đến nhà, nghe nói Hoàng đế hạ chiếu bái Diêu Kiền làm tiến sĩ, Phước Chi bèn đứng về phe tổ mẫu, cực lực tán thành. Mà Diêu Kiền hỏi nàng có bằng lòng cùng đi hay không, nàng cũng đáp ứng không suy nghĩ chút nào. Chuyện tiên nhân thì Phước Chi không biết, chỉ là chú uống đan xong, thân thể ngày càng hư khốn, há lại là đạo thành tiên được. Bây giờ thấy dư độc tái khởi, Phước Chi lại nhịn không đặng, cau mày nói. Diêu Kiền biết nàng lại nói mấy lời này, lắc đầu cười khẽ. Trẻ con, đạo sinh ở vô hình, biến hóa vạn đoan, há có thể vọng luận. Phước Chi không để ý tới ông nữa, đứng dậy từ trên ghế, đi về một cái tủ thấp cách đó không xa, mở ra, từng thứ bên trong, tất cả đều là dược liệu. Này con sắc thuốc, chú uống rồi ngủ tiếp, nàng vừa phối thuốc vừa nói không quay đầu, Diêu Kiền nằm trên giường nhìn nàng, không nói gì. Ông nhớ tháng trước, mình dẫn theo Phức Chi từ núi Thái Hành về đến nhà, mẫu thân Tiêu phu nhân nói chuyện với mình. Chiếu thư triều đình bái con làm tiến sĩ đã tới, con vẫn không muốn đi à? Tiêu phu nhân tóc mai điểm bạc ngồi trên giường, chậm giọng hỏi. Diêu Kiền nằm dạp người, dập đầu thi lễ với bà. Lấy thẹn mà thưa A mẫu, con nhàn tản đã lâu, học vấn đi xuống, sợ là nhận chỉ có hại cho danh dự gia đình. Tiêu phu nhân không cất tiếng, một hồi lâu sau, Diêu Kiền nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến. Con vẫn không quên được cô ta, phải không? Diêu Kiền kinh dị ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu phu nhân nhìn ông, mắt sáng ngời, như hận như buồn. Chốc lát sau, bà chợt cười lạnh, con có nhớ lời thề lúc trước khi nhận nuôi Phước Chi, trước linh tiền anh trai và chị dâu con không? Con luôn miệng nói nhất định phải chăm sóc Phước Chi chu toàn, bây giờ thì đã làm được bao nhiêu? Diêu Kiền bị chạm đến tâm sự, ngơ ngác. Phước Chi lớn lên, hôn sự của nàng cũng một mực là do Diêu Kiền lo liệu. Sản nghiệp trên danh nghĩa của ông dù không tính phong phú, nhưng không có thê tử, hồi môn của Phước Chi cũng chẳng khó khăn. Chỉ là ông sợ qua loa sẽ có lỗi với cố nhân, một lòng phải tìm cho Phước Chi một vị hôn phu thượng thừa, ánh mắt rất là bắt bẻ. Cứ thế đến nay, hôn sự của Phước Chi vẫn không giải quyết được. Chỉ nghe Tiêu phu nhân nói chậm chạp, Phước Chi đã gần 17 tuổi, tộc trưởng đầu năm đã nói rồi, nó là cô nhi, con đã không lo liệu hôn nhân cho nó, thì tộc trưởng sẽ có thể làm chủ, đến lúc đó, gả vào nhà nào cửa nào sẽ không thể theo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diêu Kiền cảm thấy nặng nề, nhìn bà, nói. À mẫu yên tâm, con nhất định sẽ không phụ nhờ vả của anh trai và chị dâu ạ. Tiêu phu nhân mặt không gợn sóng, một lát sau, lại thở dài, nói. Thiếu kính à, nhiều năm vậy rồi, con không chịu cưới vợ không lập nghiệp, một lòng dạo chơi, A mẫu chưa từng ngăn cản nửa câu đúng không? Tình trạng Diêu thị giờ con không phải không biết, triều đình chủ động cầu hiền, sao con có thể không nên? A mẫu cũng không cầu mong gì, con phụng chiếu vào kinh thành, 1-2 năm sau, con vẫn sống đời tiêu dao của con, A mẫu không hỏi đến nữa. Trong giọng nói của bà là uy nghiêm không giảm, lại mang theo vài phần khẩn cầu. Diêu Kiền im lặng, mắt không nói gì. Ông nhìn ánh nến chập chờn sáng tắt bên giường, lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hôm nay tham gia hội đình nghi xuân, ông cũng là có tâm tư để Phức Chi lộ diện. Bất ngờ sao, họ gặp Tạ Chăn, Tạ Thị và Diêu Thị từ trước đến nay giao hảo, phụ thân Tạ Chăn năm đó cùng Diêu Lăng cũng là hảo hữu. Sau khi Diêu Lăng qua đời, ngày lễ ngày Tết kiểu gì nhà ông ấy cũng sẽ tặng lễ đến, con người Tạ Chăn này. Không phải ông chưa từng cân nhắc qua. Chỉ là, tuổi nhỏ Tạ Chăn đã thanh danh truyền xa, dạng người này, yêu thì yêu vậy, lại khó tránh khỏi phong lưu, với nữ tử mà nói cũng không phải là lương nhân. Song, khi thấy Phức Chi và Tạ Chăn đứng chung, trông như bích nhân, trong lòng Diêu Kiền có chút xúc động. Mà lúc đi đường về, hai người nói cười rộn ràng, lại càng khiến ông nhất thời do dự. Diêu Kiền nhắm mắt, trước mắt xem ra, Tạ Chăn này ngược lại là ổn trọng, chỉ là ông vẫn không yên lòng. Ông quay đầu, Phước Chi còn bận rộn trước tủ thuốc, ánh nến phản chiếu bóng dáng con bé tinh tế. Trong lòng thở dài, nếu không phải mình trì hoãn, bây giờ Phước Chi cũng có người để dựa vào. Phước Chi, con có oán chú không? Chốc lát sau, Diêu Kiền nói, giọng chậm rãi. Phước Chi kinh ngạc quay đầu, thấy thúc phụ đương lẳng lặng nhìn mình. Phước Chi cảm thấy lời này của ông hỏi sao mà hơi kỳ quái, nghĩ ngợi, lòng hiểu được. Nàng cười cười, nói khẽ, chú cứ an tâm uống thuốc, khỏi bệnh rồi, Phước Chi sẽ không oán. Cách chương.